Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 10, Phục Hy quyết đoán. Hừ, dù cho bị cái kia con lừa chọc đánh đuổi đại quân ta thì lại làm sao? Chỉ cần bản tôn thắng ngươi, hủy diệt thần giới bất quá lật tay việc. Phục Hy, chịu chết đi, Tiên Thiên Ngũ Thái Đạo bỗng nhiên hét một tiếng. Hà Hằng toàn lực làm, Tiên Thiên Đại Đạo. Thái cực xoay chuyển, nghịch phản thái tố ánh sáng. Vô giết Phục Hy, dùng lời của ngươi đáp lễ ngươi. Chỉ cần trẫm hàng phục ngươi. Bất luận yêu ma quỷ tam giới làm sao nhảy đát, đều bất quá trẫm trong lòng bàn tay run rế. Bàn cổ nguyên thần, cho trẫm ra. Cuồng cười một tiếng, Phục Hy cả người thần quang lan tràn. Hóa thành vô tận yên lưu, tung hoành thập phương. Một đạo đỉnh thiên lập địa bóng mở tự phía sau hắn từ từ bốc lên. Nhưng là phương thế giới này khai thiên chi thần, vạn linh chi tổ, bàn cổ, hống, kinh thiên rít gáo. Bàn cổ bóng mở tuy chỉ bóng mờ, nhưng cũng là thần uy hám thế, vô địch vô cùng. Vẻn vẹn là một tiếng gầm nhẹ, thoáng chốc cũng làm cho lục giới muôn dân, tất cả sinh linh, hết mức cúi đầu. Hà Hằng là vì đó thần ngưng, Tiên Thiên Ngũ Thái Đạo lực xuất hiện trì trệ. Phục Hy trong tay ấn quyết liền bấm. Bàn cổ bóng mờ càng ngày càng trông rất sống động. Lập tức trong tay xuất hiện vô hình cự phủ. Đối với phía trước chém ra khai thiên ánh sáng. Vô cùng một búa. Cắt ra hỗn độn. Phá âm dương. Mở đại ngàn. Tạo vạn vật. Thành hoàn vũ. Định can khôn. Không gì địch nổi uy thế. Để trong sáu giới tất cả muôn dân vì đó run rẩy. Cảm thụ đạo cỗ kia đến từ thần hồn bên trong vô hình uy thế. Hà Hằng không khỏi mắt lộ ra lệ khí. Muốn lấy sáng thế thần linh uy nghiền ép ta sao? Chỉ tiếc, ta cũng không phải là giới này sinh linh. Càng có bàn cổ dấu ấn. Phục Hy, ngươi tính sai. Lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Tiên Thiên Ngũ Thái đạo lực lưu truyền. Nhưng là nghịch chuyển hồng mông. Phá diệt đại ngàn uy năng. Cuốn giết càn khôn. Tập bức Phục Hy, oanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia vô hình ánh búa cùng Hà Hằng đạo lực va chạm, nhưng là dư âm chấn lục giới, chỗ quá hư không sụp, cực hạn khai sáng cùng hủy diệt, tạo nên vĩnh hằng trống rỗng, vạn sự vạn vật chi sinh diệt, bất quá sát một khắc đó, một đòn qua đi, nhưng là ánh búa tiêu, đạo lực tán, làm sao có khả năng, Phục Hy mắt lộ ra kinh sắc. Hắn không tiếc tiêu hao nguyên khí, cho gọi ra bàn cổ nguyên thần bóng mờ, vốn tưởng rằng có thể áp chế lại cái kia ma tôn. Lại không ngờ tới đối phương lại có bực này thực lực. Vậy thì lại đến, trên mặt tàn nhẫn càng hiện ra, Phục Hy giờ khắc này trừ bỏ sát ý vẫn là sát ý. Hắn không thể tiếp thu chính mình đường đường tiên thiên thần linh. Bàn cổ chính tông, mấy vạn năm tu vi. Càng không bằng một cái ma tộc nhân tài mới xuất hiện. Giết, một đạo bản mệnh nguyên khí rót vào bàn cổ bóng mờ. Nhất thời màu xanh thần quang tràn ngập, vô hình uy thế càng sâu. Kinh thiên ánh búa xẹt qua hư không, nắm bất hủ chi uy, chém giết mà ra. Đến đúng lúc, thái cực âm dương nghịch chuyển là thái tố ánh sáng. Hà Hằng khẽ quát một tiếng, một thân ngút trời sát khí nhất thời tiêu không. Hóa thành vô tận đạo quang, đạo vận, diễn hóa đại đạo bóng mờ, nhằm phía ánh búa, tình cảnh này bị trong sáu giới tiên giới người nhìn thấy. Nhất thời trợn mắt ngoác mồm, bọn họ không thể nào tưởng tượng được, một cái ma giới ma tôn, lại một thân đạo khí. So với bọn họ những này tự xưng là tiên gia tiên nhân không biết thuần khiết bao nhiêu lần. Sư huynh, này ma tôn sẽ không là bị ta đạo tiền bối đoạt xác đi. Có một tiên dương mắt líu lưỡi hỏi, không biết này vừa vặn tiếp cận chân tướng, trong hư không va chạm không thôi, đại chiến kéo dài không ngừng, mà càng đánh càng hung, càng đánh càng cuồng, kéo dài dòng dã 3 năm lâu dài. Đến cuối cùng, Phục Hy không tiếc vận dụng tự thần nông nơi đó cướp đoạt đến bàn cổ nguyên khí. Gia trì ở hắn bàn cổ nguyên thần bên trên, làm cho sức mạnh lại tăng rất nhiều. Nhưng cũng chỉ là áp chế Hà Hằng, không làm gì được hắn. Hà Hằng mấy thế tu hành gốc gác vô cùng, Tiên thiên ngũ thái đạo tinh diệu tuyệt đối không phải tầm thường. Lần này toàn lực bạo phát, nhưng là chiến lực vô song. Gần như đạt đến thuần dương cảnh giới thứ hai ngũ khí triều nguyên trình độ. Phục hy lực lượng vừa vặn làm một chất xúc tác, để hắn đạo niệm kéo lên càng ngày càng lợi hại. Tu vi tăng vọt, chiến đến cuối cùng lúc, Phục hy ngơ ngác phát hiện, mình đã từ từ áp chế không được càng ngày càng đối thủ mạnh mẽ. Quyết định thật nhanh, lựa chọn từ bỏ, nhảy ra vòng chiến, sầm mặt lại trở về thần giới. Hà Hằng cũng không có dây dưa nữa. Hắn trận chiến này thương thế không nhẹ, hao tổn cũng không hề tầm thường. Phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục. Giờ khắc này không thích hợp lại đánh lâu. Cũng được, Phục hy, lần này ta đã thử ra ngươi cực hạn vị trí. Mà ta cực hạn tuyệt không chỉ như vậy. Đặc biệt là đánh với ngươi một trận. Đối với sơ chứng đạo ta là tốt nhất chất xúc tác. Chỉ cần trở lại tiêu hóa một cái, nhất định đem tu vi tăng lên chí thuần dương cảnh giới thứ nhất đỉnh phong. Đến lúc đó ngươi cũng không tiếp tục khả năng áp chế ta. Lạnh lùng nhìn thần giới một mắt, Hà Hằng nhanh chân đi vào ma giới, dặn dò vài câu sau, trực tiếp bế quan tiềm tu. Mà trong thần giới, Phục hy trầm mặt trở về, nhìn một đám thân chúng kịch độc thủ hạ, sắc mặt càng thêm đen. Đang lúc này, một ngồi xếp bằng ở liên trên đài Phật Đà cười híp mắt tiến lên phía trước nói. Bần tăng Như Lai, chúc mừng thiên đế đắc thắng trở về. Đắc thắng trở về, người đây là đang giễu cợt trẫm mà. Phục hy mặt càng đen, nhưng nhìn cười híp mắt Như Lai, lại càng ngày càng cảm giác nó sâu không lường được. Khó có thể tìm thấy nền tảng, không thể không miễn cưỡng cười vui nói. Chậm lần này nơi nào tính được là thắng trở về a? Nếu không có đạo hữu hỗ trợ, e sợ này thần giới đều phải bị đám kia yêu ma chiếm lĩnh. Ai, thế giới hiện nay, đạo tiêu ma chướng a, may mà giống như đến đạo hữu bực này chính nghĩa hạng người tồn tại. Bằng không chậm đều cảm giác lại không ánh dạng đông. Gặp Phục hy cho mình lời tâng bốc, Như Lai vội vàng nói, nơi nào, bần tăng chỗ làm bất quá đầu mút, nếu không có thiên đế ngài đẩy lùi ma giới ma tôn. Này lục giới muôn dân hợp lại cùng nhau cũng không thể ngang hàng hắn chi ma chảo a. Lần thứ hai, Như Lai đại muôn dân cảm ơn bệ hạ đại ân. Đạo hữu khách khí, còn chưa thỉnh giáo ngươi đến từ nơi nào. Trong sáu giới có đạo hữu bực này đại thần thông hạng người. Làm sao chậm chưa từng nghe nói. Phục hy nói ra trong lòng nghi hoặc, lấy trí tuệ của hắn, càng nghĩ càng thấy đến Như Lai xuất hiện cực kỳ kỳ lạ. Như Lai hai tay tạo thành chữ thập nói, A-di-đà Phật, bần tăng tự Tây Thiên cực nhạc thế giới đại lôi âm tự mà đến. Trước đây vẫn ẩn tu, vì vậy tiện dân không bị thiên đế ngài biết được. Lần này thứ nhất bởi yêu ma thời loạn lạc, không thể không đi ra phổ độ muôn dân. Thứ hai là gặp muôn dân cực khổ, muốn truyền xuống đại thừa Phật Pháp, hy vọng bệ hạ có thể tạo điều kiện dễ dàng chi môn. Thì ra là như vậy, bực này chuyện tốt, chậm tự nhiên sẽ hỗ trợ. Đối với như tới yêu cầu truyền Pháp việc, Phục hy lúc này đáp ứng một tiếng. Tuy rằng còn không mò ra người này nền tảng, nhưng chỉ cần đối phương có cầu cùng mình, vậy thì tốt nắm giữ. Cũng vừa hay có thể thông qua này truyền Pháp. Thăm dò nội tình của hắn. Phục hy nghĩ như vậy. Vậy thì đa tạ bệ hạ. Như Lai cười híp mắt gật đầu nói. Sau đó nhìn giờ khắc này có chút hoang vu thần giới nói. Bần tăng quan thần giới bị độc vật tập kích. Tiên gia thịnh cảnh một buổi biến thành hoang thổ. Thực sự không đành lòng. Vừa vặn bần tăng chi Phật quang đối với tinh chế loại độc này có chút hiệu quả. Không bằng để bần tăng thử một lần. Còn thần giới thánh khiết thanh tịnh, vậy thì đa tạ, thần giới những nơi khác ngược lại cũng thôi. Thế nhưng thần thụ nhưng là lục giới căn cơ, trọng yếu nhất, không thể có mất, còn mời đạo hữu trước tiên đi tinh chế một cái trong đó độc tố. Tồn thăm dò Như Lai năng lực phục, hy lúc này gật đầu, đối với một mảnh một cái thần nữ nói, Tịch Giao, ngươi là trông coi thần thụ, liền do ngươi mang Như Lai đạo hữu trước đi thôi. Đây là chậm chi khách quý. Ngươi tuyệt đối không thể lười biếng. bằng không trẫm cầm ngươi là hỏi. Hiểu chưa? Tiểu thần rõ ràng. Biểu hiện tiêu tị thần nữ tịch giao bản năng gật gật đầu. Mang theo Như Lai hành hướng về thần thụ. Lại dặn dò còn lại thần tộc lập tức đi cứu trị bị thương. Chúng độc thần tộc, mà nghĩ biện pháp tinh chế thần giới. Phục Hy lập tức lạnh lùng nhìn Như Lai rời đi thân ảnh. Lẩm bẩm nói, người đến tột cùng sẽ là lai lịch ra sao đây? Mục đích lại là cái gì? Bất quá không quan trọng lắm. Người năng lực tuy rằng cách xa ở như là phi bồng loại hình cường giả bên trên. Nhưng so với trẫm còn kém rất nhiều. Bây giờ việc cấp bách vẫn là cái kia ma tôn A. Lưu lại ngươi, cũng là vì ngăn được hắn. Thế giới hiện nay, có năng lực đối kháng hắn cũng chỉ có trẫm. Còn lại chính là ngươi cùng Hàm Trúc Chi Long. Tuy rằng không địch lại, nhưng cũng có thể đối kháng một, hai, như vậy liền có mưu tính chỗ trống. Chấm ngoặc kép, nói như vậy, Phục Hy trên mặt lóe qua một tia tự giễu vẻ. Tự nói, Phục Hy à Phục Hy, từ trước đến giờ tự nhận là khống chế tất cả ngươi. Bây giờ làm sao cũng phải như vậy mưu tính, là bởi vì thế cuộc dĩ nhiên mất đi sự khống chế. Ngươi lại không thể lay động năng lực sao? Ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ hiện tại cảm giác, không thể bất cẩn hơn nữa, không thể phòng đồng dạng sai lầm, bởi vì thân ở vị trí của ngươi, sai rồi chính là vạn kiếp bất phục. Lục giới muôn dân vô tận, tổng hội đản sinh ra một ít ưu tú, bọn họ dã tâm bừng bừng, sẽ mơ ước ngươi tất cả, sẽ dùng hết từng người biện pháp đem ngươi đánh đổ. Chỉ có tại mọi thời khắc duy trì cẩn thận, không xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, mới có thể đứng ở thế bất bại. Trầm mặc chốc lát, Phục Hy rốt cục lại nói, vẫn là thực lực không đủ a. Ta hiện nay tuy rằng tập hợp phụ thần nguyên thần cùng nguyên khí, nhưng vẫn chưa đủ lấy có thể xưng tụng vô địch. Muốn nghĩ tăng cường thực lực, biện pháp tốt nhất chính là nữ oa, chỉ muốn chiếm được nàng tinh nguyên. Chứa đựng phụ thần nguyên tinh. Đến lúc đó ta liền có thể tập phụ thần tinh khí thần làm một thể. Tương đương với thu nhỏ lại bản phụ thần. Dù cho không phụ ngày xưa bàn cổ khai thiên thần uy. Nhưng cũng có thể có phụ thần đỉnh phong lúc ba phần sức mạnh. Thực lực như vậy mới thật sự là vô địch. Nhưng là nữ oa con tiện nhân kia. Nàng sẽ chạy đi nơi đâu cơ chứ? Ngày xưa thần nông chết rồi. Nàng liền đề phòng lên trẫm, không nữa biết tung tích, bây giờ nếu muốn tìm đến, thực sự có chút phiền phức, trên mặt lộ ra trầm tư, Phục Hy sắc mặt bỗng nhiên hơi động, mang theo không phục nói, đúng rồi, nàng đã từng cùng cái kia phàm nhân lưu lại nhiệt chủng, bây giờ còn bảo lưu hậu nhân, vẫn lấy cái gọi là nữ hoa hậu nhân tự xưng, bảo vệ một mảnh tên là Nam Chiếu địa phương. Nếu như từ nơi này ra tay, lấy tính cách của nàng, ngược lại vô cùng có khả năng nhô ra. Hừ, ngày xưa ngươi tình nguyện cùng cái kia phàm nhân cầu thả cũng không muốn lựa chọn có thể trẫm. Bây giờ chắc chắn chịu đựng trẫm chi phẫn nộ. Cười lạnh một tiếng, Phục Hy có quyết đoán. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.